Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali. Chương thứ nhất, phẩm song đối Yamaka Vaga. Câu thứ 11. Asare saramatino sare cha sara dasino te saram nadigachanti micha sankapa gochara. Những người có ý nghĩ là chính yếu về những điều không chính yếu, có sự nhận thức là không chính yếu về những điều chính yếu, với hành xử là những suy nghĩ sai trái, những người ấy không đạt đến sự điều chính yếu. Hòa thượng Thích Minh Châu có dịch: không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Câu đầu tiên đây là a sare, tức là a cộng với sara. A là không, sara là điều cần thiết, điều chính yếu, điều chân chính. A sare tức là cái định sở cách của a sara, số đơn, tức là về ở trong các cái điều không chính yếu, ở trong cái sự vô ích, ở trong cái sự vô bổ. Tức là a sare saramatino. Saramatino là cũng là Sara cộng với Mati. Sara là như ở trên, là cái sự chính nghĩ, cần thiết, chính yếu, chân chính. Mati là sẽ là người có suy nghĩ. Manta, căn man cộng với ta, đã suy nghĩ. Saramatino tức là những người có ý nghĩ là chính yếu, ý nghĩ chân thực đấy, những người có ý nghĩ chân thực. Saramatino là những người có ý nghĩ chân thực. Sare là ở trong các cái điều chính yếu, ở trong điều cần thiết, ở trong những cái điều chân chính. Cha sa ra da si no. Da si tức là sự nhận thức, sự nhìn thấy. Asara là không chính yếu, không nhận thức, không có sự chân thật, thì nó là Asara Dasino, tức là người nhìn thấy sự không chính yếu, không chân thật, không cần thiết. Asare Saramatino tức là trong cái sự không cần thiết. Saramatino là thấy, nghĩ về những cái điều không cần thiết đó. Sare tức là trong cái sự cần thiết. Cha tức là và Asarada Sino không thấy cái sự cần thiết, tức là không chân thì tưởng chân thật thì thấy không chân. Te Saram Nadigachanti Micha Sankapa Gochara. Te là những cái người đó, Saram là sự chính yếu, sự cần thiết, sự chân thật. Na Digachanti tức là nạ cộng với adigachanti, tức là không đi đến, không gặt hái được. Nạ tức là không. Adigachanti động từ ngôi thứ ba số nhiều, đạt đến, gặt đến, đi đến, gặt đến, gặt hái. Tức là tê là những vị đó, saram là sự chân thật, nadigachanti là không gặt hái, không có thu được những cái điều chân thật. Micha là sai trái, sankapa là tư duy, ochara là hành xứ cảnh giới. Những người có hành xứ là những tư duy sai trái. Micha là tà sai trái, sankapa là tư duy có tư duy sai trái. Rồi thì ochara là sự đi lang thang, việc thực hành lối sống. Chara là đi thực hành việc sống, tức là có Micha Sankapa Gochara, những người có hành xứ là những tư duy sai trái. Như vậy câu thứ 11 là Asare là không chân thực, Saramatino là những người có ý nghĩa là chân thực, là chính yếu. Sare là trong cái sự chính yếu. Chasaradasino, tức là trong cái sự chính yếu sare đó thì cha là và asarada tức là không chính yếu, dasino lại thấy cái sự trong cái sự chính yếu, trong cái sự chân thật thì lại không thấy cái sự chân thật. T thì những vị đó saram là sự chính yếu chân thật đó, nadigachanti là không có thể đạt đến sự chân thật, sự chính yếu. Micha sankapa gochara chara là do là những người này có những hành xứ là những tư duy sai trái. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh.